Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 03, biết bay địch uy. Uy đại gia bên này phái ra hai cái trẻ tuổi công sai xuất chiến. Không có mấy lần, liền bị ba cái hung thần ác sát nam nữ đánh ngã. Uy đại gia bên này, còn lại hai cái già nua nam tử nói mình là văn viên. Không có cách nào, uy đại gia đành phải tự mình hạ tràng. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Uy đại gia bày cái truyền thống võ thuật ra tư thế. Một cái tay dừng trường bào đặt ở đằng sau, một cái tay giơ lên đặt ở phía trước. Một cước kiễng, một cước bình đạp, tựa như hoàng phi hồng đồng dạng. Ác gia khinh thường nhìn hắn một cái, ra cùng hắn đơn đấu. Kết quả tam hạ lưỡng hạ, quyền cước của hắn động tác đều bị uy đại gia đón đỡ ở. Thuận thế một cái trên chân đá liền đem ác gia đá ngã trên mặt đất. Ác gia đứng lên lại kêu to lấy đối uy đại gia phát động công kích. Kết quả bị người ta mấy cái xông quyền, liền đánh bại trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, kỳ hoa nam tử bên này khó khăn nhất đánh hung nhất ác gia bị người tùy tiện đánh ngất xỉu quá khứ. Còn lại hai cái hung thần ác sát nam nữ đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Liền đẩy ra kỳ hoa nam tử đi lên cùng uy đại gia đánh nhau. Vượt quá hoàng thịnh cái này xem kịch người ngoài ý liệu. Cái này nhìn tiện tiện kỳ hoa nam tử, ngược lại là cùng uy đại gia có qua có lại đánh mấy lần. Không phân cao thấp, hết lần này tới lần khác lúc này. Cái kia tướng mạo đàng hoàng nam tử cầm một cái cây gậy, hô to, sư phó ta tới giúp ngươi. Vọt vào chiến cuộc, kết quả uy đại gia không có đánh tới. Ngược lại là đánh tới kỳ hoa đầu của nam tử bên trên. Kỳ hoa nam tử hôn mê bất tỉnh. Không có kỳ hoa nam tử, tướng mạo trung thực nam tử cầm lấy cây gậy cũng phóng tới uy đại gia. Lại bị uy đại gia mấy cái chiêu thức xuống tới, cây gậy bị đoạt đi, người cũng bị đánh ngất xỉu. Còn lại hai người nam nữ, nam, mắt gà trọi, sinh ra dung mạo keo kiệt dạng. Nữ, hất lên tóc đen, sinh ra dung mạo phong tao dạng, cũng đều bị uy đại gia bên này nhân mã chế phục. Đáng giá nói chuyện chính là, gió muốn dùng nữ sắc dụ hoặc uy đại gia, kết quả khơi gợi lên uy đại gia thương tâm chuyện cũ. Bị uy đại gia dừng lại đánh đập, kỳ hoa nam tử bên này đều bị uy đại gia bên này nhân mã nắm lên. Toàn bộ thị trường bên trên liền chỉ còn lại hoàng thịnh tại lạnh lùng ăn mì. Uy đại gia bên này, màu nâu nhạt áo ngoài nam tử hỏi uy đại gia, đầu lĩnh, người này có hiểm nghi, muốn hay không cũng bắt lấy đến. Uy đại gia nhìn sang hoàng thịnh, đạo, được rồi, không riêng chuyện của hắn, chúng ta đi thôi, nói, liền đem nện vào kỳ hoa nam tử đầu lâu gậy gỗ vứt qua một bên, mang theo thủ hạ của hắn rời đi. Mà lúc này, hoàng thịnh cũng đem mì ăn xong, lau miệng. Tại mặt ngăn lão bản trống rỗng tiền trong dương, vứt xuống một cái đại dương, sau đó hướng gậy gỗ vị trí đi tới. Mà tại gậy gỗ một bên khác, cũng có một cái đầy người đều là kinh khủng chóc da âm lãnh nam tử. Đi tới, cầm lên gậy gỗ bên trên lông tóc, bừng tỉnh đại ngộ nói, chó thân trên, khó trách hắn truy như thế gấp. Đúng lúc này, hoàng thịnh đi tới trước mặt hắn, một cước dẫm tại gậy gỗ bên trên. Quả nhiên là ngươi, địch uy, hóa sinh đạo đệ tử. Vừa mới bắt đầu tại bố cáo tường thời điểm còn không có nhớ tới. Vừa rồi tại đánh nhau thời điểm, lại là hoàn toàn nhớ ra rồi. Cái kia kỳ hoa nam tử không phải liền là phim Ma Cao Một Trượng bên trong chó thân trên mao kiên sao? Cũng là cửu thúc đã từng đối với hắn nói. Cái kia chuyên môn lấy phóng sinh vì tu hành hóa sinh đạo đệ tử. Không nghĩ tới đi tới cái này phim kịch bản phát sinh địa phương. Hoàng thịnh ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn. Bất quá kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là bộ này phim, để hắn nhớ tới một loại nào đó thao tác. Thế là hắn coi thường Mao Kiên bọn người bị uy đại gia bắt đi, chính là vì chờ đợi sư đệ của hắn địch uy đến. Cái kia vì tu luyện trường sinh mà lựa chọn nhập ma tồn tại, như ước nguyện của hắn, nhân ma địch uy thật đến rồi. Địch uy đứng lên, dùng âm lãnh ánh mắt nhìn qua mặt không thay đổi Hoàng Thịnh. Khàn khàn nói, ngươi là ai? Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng là ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện. Hoàng Thịnh ánh mắt lãnh đạm nói. Lời còn chưa nói hết, địch uy giơ hai tay đã đánh tới. Hoàng Thịnh cười lạnh, quả nhiên là nhân ma. Lục thân không nhận tồn tại. Hắn căng thẳng nắm đấm. Toàn thân hai tầng màng ánh sáng hiển hiện. Một quyền đối trung môn mở rộng địch uy đập tới. Một nháy mắt, địch uy hai tay cắm vào Hoàng Thịnh lồng ngực chỗ. Muốn cắm vào nhập Hoàng Thịnh trong nhục thể. Lại bị hai tầng màng ánh sáng gắt gao ngăn cản được. Mà lúc này, Hoàng Thịnh nắm đấm cũng nện vào địch uy ngực. 1500 cân lực quyền. Đem địch uy đánh cho thổ huyết. Liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Mới ngưng được thân hình. Hắn lau sạch khóe miệng máu tươi. Kiêng kỵ nhìn xem Hoàng Thịnh một chút. Thân thể sau truyền. Như là đại điểu đồng dạng mở ra cánh. Đi lên nhảy lên. Thế mà bay lên. Liền muốn hướng phương xa bay đi. Hoàng Thịnh không nói hai lời. Trong tay điện quang chớp động. 1000 điểm pháp lực chi tiêu. Hóa thành một tia chớp. Thẳng tắp hướng địch uy bổ tới. Địch uy căn bản không ngờ tới Hoàng Thịnh chiêu này. Kêu thảm một tiếng. Từ giữa không trung ngã xuống tới. Thân thể có chút tê liệt. Hoàng Thịnh dưới chân đạp một cái. Liền hướng phía địch uy vị trí lao đi. Vừa rồi hắn bay lập tức. Đã cách hắn vị trí có chút xa. Nhân ma địch uy nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh vọt tới thân ảnh. Tê liệt đã làm dịu. Ống tay áo vung lên. Lập tức bay đầy trời cắt hướng phía Hoàng Thịnh bay đi. Thoáng chốc, Hoàng Thịnh trước mặt đều là cho bụi cắt bay. Thấy không rõ ánh mắt, kim quang che đậy thuận lúc hiện lên. Thay Hoàng Thịnh chặn những này cắt đá. Nhân ma địch uy hận hận nhìn thoáng qua kim quang che đậy bên trong Hoàng Thịnh. Biết tìm không thấy cơ hội đánh lén. Cố nén ngực đau đớn. Nhào tới trước một cái. Cứ như vậy bay thấp xuống. Tiến vào một chút góc đường ngoặt miệng những này có thể ngăn trở tầm mắt địa phương. Chạy mất, mà lúc này, Hoàng Thịnh phất tay triệu ra một đoàn gió nhẹ, đem trước mắt cho bụi thổi trôi qua rơi. Lần nữa khôi phục ánh mắt, thấy được không có một ai thị trường. Hoàng Thịnh bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, khớp nối, soạt soạt rung động. Hắn tuyển vừa mới địch uy chạy trốn phương hướng, liền không mục đích gì vọt tới. Tiếc nuối là... Thẳng đến mặt trời lặn, treo trăng đầu ngọn liễu, Hoàng Thịnh đều không nhìn thấy địch uy bóng dáng. Biết bay thật ghê gớm nha, lại có thể từ trên tay hắn chạy trốn. Trong bóng tối Hoàng Thịnh đứng trên mặt đất, ngực không ngừng chập trùng. Đây là hắn kết đan về sau, lần thứ nhất gặp được từ trên tay hắn chạy thoát người. Từ giao thủ đến xem, địch uy rõ ràng là một cái đã đúc thành kim đan ma tu. Mà lại rất có thể bản mệnh đạo thuật cùng gió có quan hệ. Chân chính có thể khống chế gió lực lượng. Cái này không giống hắn ngự phong chú. Danh tự lên được rất bá khí. Lại chỉ là triệu hoán một cơn gió mà thôi. Trừ hóng hóng gió. Cũng không biết có làm được cái gì. Mà lại muốn phát huy tác dụng. Tiêu hao pháp lực còn đặc biệt nhiều. Nào giống những cái kia đẳng cấp cao phong hệ pháp chú. Tiêu hao ít. Uy lực còn lớn, đáng tiếc hắn không có chính là, địch uy hiện tại hẳn là nguyên khí chưa hồi phục, cho nên mới lộ ra yếu như vậy gà. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn lại này ma tu có thể hấp thu thiên địa âm khí. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ khôi phục thực lực, nếu như lại để cho hắn dựa theo trong phim ảnh nói. Chuyển thọ thành công, nói không chừng ma uy sẽ còn càng tăng lên. Trong phim ảnh nói nếu để cho địch uy chuyển thọ 49 cái đồng niên cùng ngày đồng thời. Sinh người, liền sẽ vĩnh sinh bất tử. Không biết cái này vĩnh sinh bất tử, là thế nào vĩnh sinh bất tử? Hoàng Thịnh nghĩ thầm, hắn tu luyện cũng có một đoạn thời gian. Liền chưa nghe nói qua chuyện tốt như vậy. Có cơ hội nhất định phải cùng địch uy hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút. Hoàng Thịnh đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Không có biện pháp, chỉ có thể trở về tìm Mao Kiên. Chỉ có hắn mới có thể dẫn động địch uy chủ động tới cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.